siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1784, nhặt được bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngào Dạ đi rồi sau đó, Hàn Sâm kế tục một cái người chạy về tây cách Lan Thành phương hướng, mới đi rồi không tới bán thiên, liền nhìn thấy giữa bầu trời thỉnh thoảng có phi thuyền phá vào tầng khí quyển, hơn nữa thỉnh thoảng có thể nghe được nổ tung âm thanh kết tinh, quả nhiên rối loạn, hy vọng kiều, làm sắt cùng hồ đại nhân bọn họ không có chuyện gì, Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ chạy đi, thật vất vả tìm tới một tòa thành nhỏ thành phố, muốn lên tàu công cụ giao thông, có thể ai biết tòa thành nhỏ kia thành phố đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn, hiển nhiên trải qua một trận chiến đấu, trạm xe lửa đều bị nổ tung, cũng không có tìm tới có thể sử dụng ô tô loại hình công cụ giao thông. Hàn Sâm muốn ra khỏi thành, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm thành trấn, liền bị một đám sinh vật vây. Bằng hữu, đi theo chúng ta một chuyến đi, cầm đầu một cái sinh vật cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Ta tại sao muốn đi với các ngươi? Hàn Sâm đánh giá những sinh vật kia, bọn họ nửa người trên cùng nhân loại không khác, nửa người dưới nhưng là mã, cùng trong truyền thuyết thần thoại nhân mã hầu như giống nhau như đúc. Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có cái gì ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi làm cái bằng hữu, mời ngươi đi chúng ta nơi đó tạm ở một thời gian ngắn, tránh cho chúng ta tấn công kết tinh thời điểm không cẩn thận ngộ thương rồi ngươi. Cầm đầu nhân mã cười nói. Đa tạ các vị ý tốt, ta hẳn là vẫn tính có chút lực tự bảo vệ, liền không phiền phức các vị. Hàn Sâm nói liền tránh khỏi bọn họ chuẩn bị muốn rời khỏi. Bọn họ ngoài miệng nói như vậy, có thể ai biết bọn họ đến cùng bắn ý định gì, Hàn Sâm cũng không cho là khổng phi tên tuổi thật là vạn năng, có thể những người này mã chính là hướng về phía thần hóa lông chim mà tới. Vẫn là mời ngươi đi một chuyến đi, tránh cho chúng ta khó làm. Cầm đầu nhân mã vung tay lên, phía sau hắn mười mấy người mã, nhất thời xông tới, hoàn toàn ngăn chặn Hàn Sâm sở hữu đường lui. Có hai người mã hai bên trái phải hướng đi Hàn Sâm hai bên, đưa tay liền muốn bắt hắn, xem ra là dự định muốn dùng mạnh. Hàn Sâm lạnh rên một tiếng, bước chân như gió mà động, trong phút chốc lóe qua hai người mã chào kích như gió hướng về một bên khu nhà ở vọt tới. Đừng làm cho hắn chạy, cái kia làm nhân mã hét lớn một tiếng, cả đám mã nhất thời chạy như điên tới. Hàn Sâm không sợ nhất chính là vây công, động huyền thân pháp triển khai ở khu dân cư phố lớn ngõ nhỏ bên trong xoay chuyển vài vòng, những người kia mã vây đuổi chặn đường, lại đột nhiên phát hiện không còn Hàn Sâm bóng người. Hàn Sâm xuyên qua một cái phế tích nhà lớn đi ra, trên người đã mặc động huyền chiến giáp, bất luận hình tượng vẫn là khí thức đều cùng mặc chú ngữ chiến giáp thời điểm hoàn toàn khác nhau. Vốn định muốn từ thành thị một mặt khác đi ra ngoài, có thể vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm thị khu, liền nhìn thấy có một chiếc cổ lão phi thuyền đậu ở chỗ này, chính có rất nhiều kết người cùng những chủng tộc khác đều ở nơi đó xếp hàng. Huynh đệ, ngươi là kết tinh sinh trưởng ở địa phương quý tộc sao? Hàn Sâm từ phi thuyền bên cạnh trải qua thời điểm, một cái kết người đột nhiên chạy tới, một mặt nóng bỏng hỏi. Coi như thế đi, có chuyện gì không? Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, ngươi cũng biết hiện tại vũ tộc không xong rồi, kết tinh cũng rối loạn, ngoại tộc xâm lấn hết sức lợi hại, chúng ta là thất huyền cảnh người, ở đây chiêu thu thành viên mới, thất huyền kính hoang vắng, hiện tại thiếu hụt nhất chính là như huynh đệ người như ngươi mới, ngươi hiện tại gia nhập thất huyền kính, đãi ngộ đó là cực kỳ tốt, hơn nữa lại không cần được chiến loạn nỗi khổ. Cái kia kết người nói nước bọt tung tóe. Hàn Sâm nghe xong một hồi lâu, rốt cục làm rõ là chuyện gì xảy ra. Thất huyền kính là khoảng cách vũ tộc tương đối gần một cái thượng tộc thế lực thế nhưng bởi thất huyền kính bản thân thượng tộc số lượng phi thường ít ỏi, lại có tảng lớn tinh vực cần quản lý, phi thường thiếu hụt sức lao động, đặc biệt hoan nghênh ngoại tộc gia nhập thất huyền kính. Lần này vũ tộc suy tàn, đại loạn sắp nổi lên, thất huyền kính liền phái người đến thánh thiên đường thuộc hạ tinh cầu đến triệu mộ nhân thủ. Nghe xong thất huyền kính triệu mộ điều kiện cùng đãi ngộ còn có bọn họ quy định cùng làm việc tác phong sau đó, Hàn Sâm đến là có chút động lòng. Hàn Sâm sở dĩ động lòng, chủ yếu là bởi thất huyền kính ở đây triệu mộ sau đó, còn có thể đi cái khác thành thị, trong đó liền bao quát tây cách Lan Thành. Hàn Sâm cảm thấy có thể giống cái thuận gió phi thuyền rất tốt, so ra chính hắn đi trở về đi chỗ đó là phải nhanh còn nhiều. Ta trước tiên đi xem, không nhất định sẽ gia nhập thất huyền kính. Hàn Sâm đối với cái kia kết người triệu mộ quan nói rằng. Không sao a, ngươi trước tiên đi nhìn kỹ hãng nói, bảo đảm ngươi không hối hận. Kết người đến là rất nhiệt tình, một bên mang theo Hàn Sâm hướng về trong phi thuyền đi vừa nói rất nói. Nhưng mà hay là muốn trước tiên thử một chút, đây là chúng ta quy củ. Người không cần quá lo lắng, kết quả khảo nghiệm cũng không có nghĩa là cái gì. Kết người đem Hàn Sâm mang tới phi thuyền cũng không có cùng những kia phổ thông kết nhân nhất kiểm tra, mà là trực tiếp đến một cái trong đại sảnh. Đây ở bên trong đại sảnh đã có mấy cái kết người cùng hai cái Hàn Sâm không quen biết chủng tộc, xem dáng dấp của bọn họ đều là quý tộc nam tước. Lão Trác Mã, vận khí không tệ mà, dĩ nhiên ở loại này phá địa phương lại cho ngươi lượm một cái nam tước. Một cái kết tộc nam tước phiết miệng nói rằng, còn lại mấy cái nam tước cũng đều đánh giá Hàn Sâm, bất quá Hàn Sâm ăn mặc toàn thân áo giáp, bọn họ tự nhiên không nhìn ra cái gì. Mang theo Hàn Sâm lên kết người cũng là Trác Mã cười nói. Người hiền lành tự nhiên sẽ chịu đến trời cao quan tâm. Tất cả mọi người đối với lão Trác Mã câu nói này khịt mũi con thường, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Lão Trác Mã đem Hàn Sâm mang tới một cái đơn độc gian phòng, trên bàn bày ra một cây gen nguyên thụ. Lão Trác Mã chỉ vào gen nguyên thụ nói rằng, chỉ là một cái cố định trình tự, bất luận kết quả khảo nghiệm như thế nào ta lúc trước nói những kia đãi ngộ ngươi cũng được hưởng. Đương nhiên, nếu như gia nhân thành tích còn có thể được hưởng càng tốt hơn đãi ngộ, chúng ta Thất Huyền Kính là không sẽ mai một người mới. Hàn Sâm không hề nói gì, cắt ra ngón tay, nhỏ một giọt huyết ở gen nguyên thụ mặt trên, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình sức mạnh bây giờ có thể đạt đến bao nhiêu hoa. Bình thường nam tước trên căn bản đều ở 100 hoa bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm dòng máu nhỏ ở gen nguyên thụ mặt trên, chỉ thấy gen nguyên thụ lập tức nảy mầm, từng đóa màu trắng nụ hoa chậm rãi tỏa ra ra. Lão Trác Mã trợn to hai mắt nhìn cái kia một cây nụ hoa, con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra. Sao lại thế, nhiều như vậy? Lão Trác Mã bán thiên mới phục hồi tinh thần lại, nuốt nước miếng một cái, mừng rỡ như điên nhanh chóng điểm. Hàn Sâm một chút nhìn sang, đã nhìn rõ ràng đóa hoa số lượng. 434 đóa gen hoa, số lượng ấy thật sự có điểm đáng sợ, bình thường nam tước có thể có chừng 100, hắn nhưng so với bình thường nam tước có thêm gấp 3. Trên thực tế từ tước cấp quý tộc cũng là có thể đạt đến ngàn hoa bên cạnh mà thôi, kém một chút từ tước thậm chí chỉ có 700-800 hoa mà thôi. Hàn Sâm như vậy tố chất thân thể, trên căn bản chính là từ tước một nửa. Lão Trác Mã điểm một lần lại một lần, thực sự không thể tin được một cái nam tước dĩ nhiên sẽ có như vậy tố chất thân thể, quả thực chính là quái vật. Nhặt được bảo, lão Trác Mã trong đầu hoàn toàn bị cái ý niệm này tràn ngập, thân thể đều có chút run rẩy. Cách chương.